Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, ân nhân đệ tử. Thấy Phùng Gia Huệ nói như vậy, Cát Đông Húc liền không tiện nhúng tay, chỉ có thể lắc đầu một cái, chuẩn bị ngồi xuống, khái, để hắn đến, có điều Phùng lão nhưng một bên hồn hà hồn hển ho khan. Một bên chỉ Cát Đông Húc, ba, hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3, vạn nhất không có nặng nhẹ. Phùng Gia Huệ không khỏi có chút nóng nảy nói, bởi vì Cát Đông Húc cùng Phùng lão đàm luận sự tình dính đến Phùng lão phong trần nhiều năm việc tư. Vì lẽ đó trong phòng chỉ có Cát Đông Húc cùng nàng, cũng không có hộ lý nhân viên cùng đi, còn Đường Giật Viễn bồi tiếp đồng thời sau khi trở về. Sẽ không cùng nhau nữa tới. Nếu hắn cùng Thanh Hòa trà lạnh phương pháp phối chế không liên quan, dĩ nhiên là không tốt lại tùy tiện ra vào nhà này sân vuông. Nhưng Phùng lão vẫn chỉ là hồn hà hồn hền chỉ vào Cát Đông Húc. Phùng Gia Huệ biết tính tình của phụ thân, liền không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt nghiêm túc bàn giao nói, ngươi chú ý một điểm, tuyệt đối đừng không nặng không nhẹ. Cát Đông Húc nhíu mày lại, hơi có chút bất mãn nói, ta hiểu ít thuật, ta biết nên làm như thế nào. Đùa giỡn, nếu không phải Phùng lão là hắn kính trọng lão nhà cách mạng, liền Phùng Gia Huệ thái độ này, hắn còn không thấy đến chịu ra tay đây. Phùng Gia Huệ người nào, không nói ra thân nhà giàu, liền hắn hiện tại ngồi chức vị, rất nhiều người đều là chỉ có ngưỡng vọng phần, làm sao từng bị một học sinh trung học như vậy cau mày phản bác quá. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ tức giận, rất muốn phát tác, nhưng thấy cha nàng trừng nàng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ để mở ánh mắt nhưng là nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc một chút. Thân là người tu đạo, thăm dò chính là trường sinh bất tử chi đạo, là phi thiên độn địa, bài sơn đảo hải chi đạo. Cát Đông Húc mặt ngoài nhìn như sự hòa hợp, giống như một hàng xóm chàng trai, nhưng trong xương hắn lại có người tu đạo ngạo khí, há lại sẽ bị Phùng Gia Huệ cái nhìn này dọa sợ. Không chỉ có không bị hù dọa, ngược lại nhàn nhạt trở về Phùng Gia Huệ một chút, suýt chút nữa không đem Phùng Gia Huệ cho tức giận đến thổ huyết. Thời đại này, cũng chỉ có trước mắt vị trẻ tuổi này dám như thế không đem nàng để ở trong mắt. Đi tới phía sau lão nhân, Cát Đông Húc cũng không nhẹ đập lão nhân sau lưng, mà là đang hắn xương cổ trên định xuyễn huyệt trên nhẹ nhàng xoa xoa. Cái tay còn lại thì lại đặt ở xương ngực trên ổ trung ương huyệt thiên đột đồng thời khẽ xoa. Thấy Cát Đông Húc lấy tay đặt ở lão nhân xương cổ cùng xương ngực trên ổ, Phùng Gia Huệ sắc mặt lập tức đại biến, lập tức lớn tiếng quát lên, ngươi muốn làm gì? Hẳn là hỏi ngươi muốn làm gì? Hô to gọi nhỏ, vì phụ lẽ nào đã không dạy ngươi đạo đãi khách sao? Trả lời Phùng Gia Huệ không phải Cát Đông Húc, mà là Phùng lão tức giận âm thanh, trung khí 10 phần, không hề giống là mới vừa liền khí đều không thở nổi lão nhân. Ba, ngài không sao rồi? Phùng Gia Huệ thấy thế không khỏi trợn to hai mắt, liền cha nàng răn dạy nàng không hiểu đạo đãi khách cũng đều quên. Có vị tiểu huynh đệ này ra tay, ta có thể có chuyện gì? Còn không hướng về hắn nói xin lỗi. Phùng lão trầm mặt nói rằng, Phùng Gia Huệ lúc này mới ý thức được phụ thân tức giận. Lập tức liền lộ ra một tia thành hoàng thành khủng vẻ mặt. Nhân sinh chính là như vậy, khi nàng chiếm được một vài thứ gì đó thời gian, có lúc tất nhiên sẽ mất đi một vài thứ gì đó. Ở dân chúng tầm thường ra, phụ thân răn dạy tử nữ là chuyện rất bình thường, thậm chí có thời điểm sẽ cho người cảm giác ấm áp. Bởi vì như vậy mới giống như là một gia đình, nhưng ở Phùng gia bực này giới chính trị nhà giàu bên trong, Phùng lão răn dạy thường thường phú dư mặt khác một tầng ý nghĩa. Để Phùng Gia Huệ chờ làm tử nữ, từ nhỏ đã không dám lấy nhà người thường tử nữ ánh mắt tới đối xử phụ thân răn dạy. Dù cho lão nhân gia đã sớm về hưu ở nhà, tình huống như thế cũng không có bao nhiêu thay đổi. Thấy Phùng lão giận dữ, cũng đã 40 tuổi ra mặt Phùng Gia Huệ liền như vậy kinh hoàng. Cát Đông Húc ngược lại có chút băn khoăn, vội vàng nói, Phùng Gia Gia, ngài đừng nóng giận, Phùng A Di cũng là không nghĩ tới ta còn trẻ như vậy liền hiểu y thuật. Hơn nữa trước đó ta cũng không nói rõ muốn xoa bóp định xuyễn huyệt cùng huyệt thiên đột. Hừ, Phùng lão nghe vậy sắc mặt lúc này mới hơi hơi chuyển chậm. Chừng con gái một chút, sau đó mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười nhìn Cát Đông Húc. Lần thứ hai cũ lời nhắc lại nói, người này trả lạnh phương pháp phối chế rốt cuộc ai truyền cho ngươi? Là tiên sư, Cát Đông Húc trả lời. Trong mắt lóe lên một tia sầu não, Cát Hồng là đạo gia trà lạnh người sáng lập, chỉ là rất nhiều phương pháp phối chế đều thất truyền, này Thanh Hòa trà lạnh phương pháp phối chế đúng là truyền xuống rồi. Mặc cho xa lúc đó còn truyền cho Cát Đông Húc, Cát Đông Húc nghĩ đến muốn làm trà lạnh chuyện làm ăn thời gian. Lật nhìn trong đầu vài loại cát sao sao xuống trà lạnh phương pháp phối chế. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Thanh Hòa trà lạnh. Xin lỗi, để cho ngươi nhớ lại chuyện thương tâm. Có điều thứ cho ta còn muốn hỏi ngươi một hồi. Ngươi có từng nghe sư phụ ngươi nhắc qua sư tổ ngươi sự tình? Phùng lão nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng xin lỗi vẻ. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi tới. Ở Phùng lão xem ra, ân nhân của hắn so với hắn đại trí thiếu chừng 30 tuổi. Nếu bây giờ còn tồn tại cũng đã là hơn 100 tuổi đếm. Cát Đông Húc còn trẻ như vậy khẳng định không thể nào là truyền nhân của hắn. Là hắn đồ tôn hay là còn có thể. Nguyên bản chuyện như vậy, hỏi sư phụ hắn không thể thích hợp hơn. Thật không nghĩ đến Cát Đông Húc tuổi còn trẻ. Sư phụ hắn nhưng đã qua đời. Ta có thể hỏi một hồi Phùng Gia Gia vì sao quan tâm như vậy Thanh Hòa trà lạnh sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, vấn đề này tại hắn trên đường tới, vẫn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, bởi vì ta lúc nhỏ uống qua trà này, trên mặt lão nhân lộ ra một vệt hồi ức vẻ mặt. Nói, năm ấy ta 12 tuổi, đạt được trọng bệnh, lại mấy ngày chưa có ăn, nguyên bản chắc chắn phải chết, sau đó đến rồi một người trung niên đạo sĩ, hắn xuất thủ cứu ta. Sau đó dốc lòng chăm sóc ta. Trong lúc ta uống qua hắn sống quá trà lạnh, chính là Thanh Hòa trà lạnh cái mùi này. Đúng rồi, hắn còn dạy quá ta suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở phương pháp. Nếu không có suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở phương pháp, hay là ta đã sớm không ở đây thế gian. Vẫn đến, ta đều muốn tìm hắn. Đáng tiếc lúc đó hắn không lưu lại tên. Binh hoang mã loạn, căn bản không thể nào tìm được. Về sau, niên đại cách sâu xa, thì càng không thể nào tìm được. Chuyện này vẫn trở thành tâm trạng của ta một cái tiếc nuối. Nha, đúng rồi, mơ hồ còn nhớ năm đó bên hông hắn mang theo một cái tiểu đào kiếm gỗ cùng bát quái lô vật trăng. Sức, Phùng lão sau khi nói xong, Cát Đông Húc liền đã biết hắn nói tới ai. Viền mắt không khỏi có chút đỏ lên, lấy ra ví tiền, sau đó từ trong ví tiền lấy ra một tờ ố vàng bức ảnh. Trong hình là một cái tóc bạc đạo sĩ nắm một người mặc miếng vá quần áo đứa nhỏ. Đây là Cát Đông Húc cùng sư phụ hắn duy vỗ một cái một bức ảnh chung. Cát Đông Húc vẫn luôn mang theo bên người. Là hắn sao? Cát Đông Húc thanh âm run rẩy hỏi, là hắn? Là hắn, ngươi tại sao có thể có hình của hắn? Tuy rằng thời gian qua đi rất nhiều năm, tuy rằng lúc đó Phùng lão nhìn thấy là trung niên thời đại mặc cho xa, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tóc bạc lão đạo sĩ chính là của hắn ân nhân. Chính là truyền cho hắn suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở ân nhân. Hắn dắt đứa trẻ kia chính là ta. Cát Đông Húc rơi xuống nước mắt. Là ngươi, ngươi là ân nhân đệ tử.